Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502: Chèn ép người rốt cuộc đã đến. Chờ thật lâu a. Chương 501: Chèn ép người rốt cuộc đã đến. Chờ thật lâu a. Nhìn trước mắt nghiêm túc bên trong mang theo ý cười huynh trưởng, Bích Trúc nhẹ nhàng lắc đầu, lại cười nói: Ta tu luyện mà lại chỉ so với kinh thế thiên tài kém một chút. Ha ha ha. Bích Du ha ha cười nói: Hoàng muội vẫn là như thế thích nói giỡn. Điện hạ, công chúa từ nhỏ đã dạng này. Sảo Di lập tức nói: Ta biết. Bích Du gật gật đầu, nhìn qua muội muội dò hỏi: Chúng ta đi bên ngoài dạo chơi. Bích Trúc nở nụ cười xinh đẹp, nghe hoàng huynh an bài. Trên đường Bích Du đột nhiên hỏi: Năm nay bao nhiêu tuổi? Hoàng huynh, ngươi hỏi như vậy không lễ phép. Bích Trúc đôi mắt khẽ nhúc nhích nói: Ta năm nay 16 tuổi. Nhìn ngược lại là thật giống 16 tuổi. Bích Du đánh giá, vừa cười vừa nói. Bích Trúc nhìn hầm hầm đối phương. Cái sau cười hai tiếng xuất ra một cái tấm chắn nhỏ nói: Cái này cho ngươi. Đây là cái gì? Bích Trúc tiếp nhận tấm chắn có chút hiếu kỳ. Một cái tiểu pháp bảo, ta ra ngoài thời điểm nhặt được, có thể tự động phòng ngự. Ngươi thường xuyên không tại hoàng thành, Sảo Di luôn có chiếu cố không đến thời điểm, có cái này ổn thỏa một điểm. Bích Du chân thành nói: Đa tạ hoàng huynh. Bích Trúc thu hồi tấm chắn cười nói: Ta gần nhất còn tìm một chút công pháp, cũng cùng nhau cho ngươi. Ngươi xem một chút cái nào có thể tu luyện, có thể thử tu luyện một chút. Tấn thăng trúc cơ, tuổi thọ liền sẽ thêm không ít. Tốt, đêm nay ta liền nhìn xem. Nghe lời là nghe lời. Chính là sau khi trở về, toàn bộ làm như gió bên tai. Thiên tài nha, khẳng định có chút ít cá tính. Nói hai người liền không nhịn được nở nụ cười. Đi vào một chỗ bên cạnh cái ao, Bích Du như có điều suy nghĩ nói: Có định đem mình gả đi sao? Không có. Bích Trúc lắc đầu. Tại công chúa bên trong, ta xem như lớn tuổi, người khác cũng không thể coi trọng ta lớn tuổi a. Người vừa mới nói mình 16 tuổi. Bích Du cười hai tiếng, sau đó nói: Không gả cũng không có việc gì, tạm thời không ai dám bức bách ngươi. Đại ca mặc dù không chút nào để ý chúng ta, nhưng là chung quy là đại ca của chúng ta. Bức bách các ngươi tại không nể mặt hắn, bất quá cũng có một chút không tốt. Đại ca có thuộc về mình phe phái, nếu như cuối cùng tranh đoạt thất bại, chúng ta đều muốn bị liên lụy, cho nên gả đi ngược lại an toàn một chút, sẽ không bị liên lụy. Tuổi thọ đến, cũng chờ không đến ngày đó a. Bích Trúc hỏi: Vậy cũng đúng. Bích Du bất đắc dĩ cười nói: Hoàng huynh, lần này thông gia đại hội có phải hay không cùng dĩ vãng khác biệt? Bích Trúc ngồi tại trong đình nhỏ giọng hỏi. Bích Du tại đối diện ngồi xuống, nhíu mày, là có chút khác biệt, xuất hiện một chút ta trước đó chưa từng thấy qua người, mà lại lần này mời người đều là môn phái thiên tài, có thể là ta có chút tự coi nhẹ mình, cảm thấy những thiên tài này cũng sẽ không coi trọng hoàng tộc công chúa. Bích Trúc đê mi, hắn đang suy nghĩ hoàng tộc một khi cùng thánh đạo hợp tác cướp đoạt thiên tài thiên phú, như vậy sẽ bị toàn bộ Nam Bộ vây quét. Bọn hắn phụ hoàng mặc dù già, nhưng là không đến mức hồ đồ thành dạng này. Không nghĩ ngợi thêm cái này, nếu là có phiền toái gì tận lực cáo chi vi huynh. Bích Du nói: Hoàng huynh cũng muốn cẩn thận. Ta cảm giác gần nhất hoàng thành không quá an ổn. Bích Trúc nhắc nhở, đưa tiễn hoàng huynh. Bích Trúc mới xuất ra tấm chắn nhỏ chơi đùa hạ. Nguyên thần cấp bậc pháp bảo, đúng là so sánh đến đồ vật, vẫn là nhị ca thương ta. Đại ca liền không chút tới qua. Bích Trúc thở dài một tiếng, nếu như cái này hơn 100 năm đại ca không đến, hắn liền muốn đi một chuyến, bởi vì hơn 100 năm sau hắn thọ nguyên hết, muốn rời khỏi, về sau liền không có tất yếu một mực lưu tại Nam Bộ. Mà lại Nam Bộ có tỉnh, còn có thiên cực ách vận châu loại này đồ vật. Mức độ nguy hiểm cực cao. Nói đến tỉnh, cũng hẳn là trở về Nam Bộ. Hoàng tộc cùng thánh đạo hợp không biết sẽ không cần gây nên hắn ghé mắt. Cái này tin tức đối phương rõ ràng có càng nhiều con đường. Có lẽ tụ hội có thể hỏi một chút. Mấy ngày sau, đầu tháng 1, Giang Hạo mắt nhìn bảng. Tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 32 tu vi. Luyện thần hậu kỳ công pháp, thiên âm bách truyền, hồng mông tâm kinh thần thông. Cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên khí huyết, 3/100, không thể tu luyện, tu vi, 1/100, không thể tu luyện, thần thông, 2/3, không thể thu hoạch được. 32, hồi tưởng lại 19 tuổi lúc tình huống, tựa như hôm qua, cũng may so sánh 19 tuổi. Thần thông nhiều hơn rất nhiều. Tu vi cũng tăng thêm không ít. Năm đó vừa mới gặp được Hồng Vũ Diệp. Mình luyện khí 8 tầng. Thần thông chỉ có cửu chuyển thế tử cùng mỗi nhật nhất giám. Cái trước thần thông không biết hiệu quả như thế nào. Cái sau còn không cách nào kích hoạt. Mà bây giờ mình, loại trừ vẫn còn không biết rõ cửu chuyển thế tử bên ngoài. Từng cái thần thông đều có thể thuần thục vận dụng. Không chỉ có như thế. Tu vi càng là từ luyện khí một đường tấn thăng trúc cơ. Kim đan, nguyên thần, luyện thần, có lẽ tiếp qua mấy năm, liền có thể thoát ly luyện thần, tiến vào phản hư, tương lai đều có thể. Từ lần trước Hồng Vũ Diệp rời đi về sau, cuộc sống của hắn liền trở nên an ổn bình thản. Duy nhất phiền phức là, chăn mền còn giống như còn sót lại lấy đối phương mùi thơm. Rất nhạt, nhưng xác thực tồn tại. Cho nên hắn đem chăn mền đổi. Phiền phức không có. Con thỏ những ngày này đi theo Lâm Chi rời đi tông môn. Muốn qua một chút thời gian mới có thể trở về. Linh dược viên, Giang Hạo vừa mới tới. Trình Sầu liền một mặt lo lắng chạy tới. Xảy ra chuyện rồi. Giang Hạo hỏi. Vâng, có kim đan sư huynh đến đòi thuyết pháp. Trình Sầu khẩn trương nói. Giang Hạo không ngoài ý muốn. Bây giờ tông môn đã ổn định lại, những cái kia nguyên bản nhìn hắn không thuận mắt kim đan sư huynh, tự nhiên sẽ đến chèn ép một hai, nếu như là vượt cấp chèn ép, hắn phải nhẫn để, nhưng cùng giai không được, trong ma môn cũng không phải là người người đều muốn nhường nhịn, có ít người có một số việc chính là cần dùng thực lực nói chuyện, trước kia tại ngoại môn thời điểm, cũng là như thế tới. Thiên tài chân chính sẽ rất ít đến chèn ép hắn. Chỉ có cùng hắn xê xích không nhiều. Nhìn thấy hắn tấn thăng sẽ có một loại bị đuổi kịp cảm giác. Rõ ràng chỉ là một cái bình thường thiên phú người. Sao có thể giống như bọn hắn? Là vấn đề gì? Giang Hạo hỏi. Vị sư huynh kia nói linh dược bồi dưỡng phương thức không đúng. Sinh trưởng phương hướng xuất hiện sai lầm. Trình Sầu nói. Ta đi xem một chút. Giang Hạo gật đầu, đối phương chính là hướng về phía hắn tới, muốn cho hắn cái ra oai phủ đầu, ứng đối ra sao, muốn nhìn thấy đối phương là tu vi gì. Linh dược viên bên trong, linh điền biên giới, đứng vững một vị sắc mặt tương đối tái nhợt nam tử. Khí tức vẫn là tính bình ổn, kim đan sơ kỳ tu vi, hắn trước mặt quỳ ba người bình thường, run run rẩy rẩy, tựa hồ sợ người trước mắt nổi giận. Càng có cả người thượng lưu lấy tiên huyết, tựa hồ bị tiện tay đánh một trường, quỳ có thể đền bù tổn thất của ta, còn muốn bồi thường làm cái gì? Nam tử cười lạnh nhìn xem ba người bình thường, mà bọn hắn cũng chỉ dám nói tiên trường bớt giận, hoặc là tha mạng, sư huynh vì cái gì chấp nhặt với bọn họ. Giang Hạo đi tới bình tĩnh nói, người chính là linh dược viên người phụ trách. Nam tử nhìn về phía Giang Hạo một mặt ý cười. Giúp sư đệ giáo huấn một chút không hiểu quy củ khổ lực. Sư đệ không cần nói lời cảm tạ. Lúc đầu muốn động thủ giết bọn hắn. Nhưng nhìn tại sư đệ trên mặt. Ta sẽ giáo dục một chút. Nghĩ đến bọn hắn cũng đã có kinh nghiệm. Sư đệ tổng sẽ không trách ta xen vào việc của người khác a. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.